Chương 315, bị tiêu diệt liên minh thôn, Nam, canh thứ 2. Thuộc về ngươi không nên nói đùa, Phùng Trâm nhưng là ta trăm cay nghìn đắng mới lấy được. Có cái gì khả năng thuộc về con ngươi? Trâm rãi từ từ mặt đất bỏ ngắm mà bắt đầu, quay về nạ rủ tổ, ta nạ ca mưu xạ xì giận dữ hết. Đối với hắn mà nói, trong tay hắn Phùng Trâm, không thua gì hắn tánh mạng. Ha ha, cũng thật là na ho thay đổi bốn éo lời nói à, vậy mà sẽ nói ra cái này tốt ngu ngốc, chỉ vì ta thực lực mạnh hơn ngươi, vì lẽ đó, ta nói quy ta liền thuộc về ta. Nhìn ta nạ ca mưu xạ xì, nạ rủ tổ không khỏi cười lạnh nói. Trực tiếp tuyên cáo ngắm mình quyền chủ đạo. Vụ nhận thất đao, chính mình đã có 3 thanh rồi y, hiện tại, cái này thanh thứ 4, chính mình sẽ không để ý được. Tốt nhất, 3 y thanh tất cả thuộc về chính mình tốt nhất bất quá. Tuy nhiên đao có thêm cũng là một loại buồn dầu, không biết hẳn là sử dụng một ít đem và vân vân được, thế nhưng, mình cũng là có thể đem bọn họ chế tạo thành một cái là được rồi. Tập hợp vụ nhận thất đao năng lực đao, nạ rủ tổ nhưng la biểu thị rất chờ mong. Ha ha, cái này chính là các ngươi đại nhận thôn bộ mặt thật sự à, quả nhiên, chỉ muốn các ngươi xem lên đồ vật đều sẽ trắng trợn cướp đoạt ta. Nhìn nạ rủ tổ, ta nạ cao như xa si không khỏi châm chọc nói. Không quên làm thấp đi cổ nổ hạ hình tượng. Không muốn mơ hồ à, đây cũng không phải là cổ nổ hạ ý tứ của, bất quá là ý nguyện của ta thôi. Lẽ nào ngươi không biết, vụ nhận thất đao bên trong, đã có 3 thanh bị ta đoạt lại dô y ngươi cái này thành thứ 4. Ta làm đúng vậy sẽ đoạt lại dô y nhìn tạ nạ cảm hiệu xà si, nạ rủ tổ thản nhiên nói. Đối vu điển trung võ giấu điểm ấy tiểu tâm tư, nạ rủ tổ có làm sao có khả năng không biết đây, tuy nhiên, cũng không có quá để ý, làm thấp đi và vân vân, cũng phải ngươi có thể sống đi ra ngoài mang có thể. Sống không đi xuống, coi như ngươi nói ở như thế nào thiên hoa loạn truy, cũng là vô dụng. Hừ, cũng thật là lòng tham. Sẽ không sợ vụ nhận thôn người tìm đến cổ nổ hạ phiền phức gà nghe được nạ rủ tổ. Tạ nạ cao như xạ xỉ không khỏi hừ lạnh một tiếng, nhìn nạ rủ tổ, nói rằng. Vậy thì không cần ngươi quản rộ y, được rồi, hiện tại, ngoan ngoãn đem trong tay ngươi Phùng Trâm hiến lên đi. Hay là, có thể cân nhắc tha cho ngươi nhất mệnh cũng nói không chừng đấy chứ. Nhìn tạ nạ cao như xạ xỉ, không có ở chú ý hắn, nạ rủ tổ trực tiếp nói rằng. Hừ, lượn quanh ta nhất mệnh. Làm sao có khả năng, muốn lừa người cũng tìm một khá một chút lý do chứ, muốn ta Phùng Trâm, vậy thì giết ta nói sau đi. Lạnh lùng nhìn nạ rủ tổ, ta nạ ca mưu xa si nói rằng, sự tình đã phát triển tới rồi mức độ này, hắn cũng không tin song phương còn có cái gì hòa giải khả năng. Cuối cùng kết cục, cũng chính là một phương thân tử dô y vậy mà cái này tốt, này bây giờ liền diệt sát ngươi, giết hại liên minh thôn. Nhìn ta nạ ca mưu xa si, trong nháy mắt, nạ rủ tổ trong mắt của, một đạo hàn quang thiểm quá. Trong tay lôi đỉnh phương thiên hỏa kích, đã hơi dơ lên. Muốn giết hại chúng ta liên minh thôn, vậy ngươi cũng phải bỏ ra nạ nở dê nê đại giới. Nhìn nạ rủ tổ, ta nạ cao như xa si không khỏi giận dữ hết. Nhìn chung quanh liên minh thôn thượng nhẫn còn có này liên minh thôn đệ nhị thủ lĩnh, còn chờ cái gì, còn do dự cái gì, đồng thời ở trên không phải vậy, chúng ta sớm muộn sẽ bị hắn một nhất kích giết. Không thể không nói, ta nạ cao như xạ xì rất sẽ cái cổ rung động lòng người tâm, thời cơ cũng là đem ta rất tô tờ đặc biệt hiện tại, nạ rủ tổ cường thế trạng thái. Không có ai sẽ cho rằng ta nạ cao như xạ xì nói mà nói là giả tạo. Dù sao, nạ rủ tổ mới vừa vặn giết hại ngắm bọn họ tiến lên nhẫn giả. Hiện tại, lại một món tuyên bố muốn tiêu diệt liên minh thôn dô ý ở trên giết hắn đi không sai, không phải vậy chúng ta đều phải chết. Không sai, giết hắn đi giết hắn đi. Giết hắn đi lên sông A giết từng cái một xem ở nạ rủ tổ, do dự một hồi về sau, từng cái một, toàn bộ hướng về nạ rủ tổ vào tới. Trong tay, hoặc đao hoặc ken, hoặc phi tiêu. Từng cái một đều đã lấy ra chính mình am hiểu nhất vũ khí ở trong tay, cùng nhau nhằm phía nạ rủ tổ, thế chặn đánh giết nạ rủ tổ. Bọn họ biết, phản kháng là chết, không phản kháng, cũng là chết, thế nhưng, phản kháng, nói không chắc còn có thể sống sót. Hai hai lựa chọn xuống, nên lựa chọn thượng diện, tự nhiên một mực ngắm nhiên dô y đồng thời tiến lên không. Vậy thì thế nào, con kiến hôi nhiều hơn nữa, cũng là con kiến hôi đồng dạng, rác rưởi nhiều hơn nữa, cũng là rác rưởi. Nhìn này trùng đi lên mười mấy thượng nhẫn còn có một tinh anh thượng nhẫn, nạ rủ tổ không khỏi xem thường nở nụ cười. Đối bọn họ, tay, chậm rãi giơ lên. Trong mắt, gơ nở so nở dê khuyết tán, màu tím quang mang chói mắt rác rưởi liền từ đâu tới đây, lan chạy về chỗ đó đi. Thần La Thiên Trinh cường đại, vô pháp ngăn cản sức đẩy, trong nháy mắt, từ nạ rủ tổ trên thân buộc phát ra. Quay về này mười mấy vọt tới thượng nhẫn trong nháy mắt đánh tới. To lớn sức đẩy, một đường, không ngừng vén thổi mạnh đại địa, vô hình lập trường lấy nạ rủ tổ làm trung tâm khuếch tán. Đại địa bị nhấc lên, mặt đất bị phá hư, một cái hình tròn trống rỗng, đang không ngừng khuyết trương mở to hoành một tiếng nổ vang. Này mười mấy trùng đi lên thượng nhẫn, căn bản là còn chưa tới nạ rủ tổ bên người, liền trong nháy mắt bị cái này to lớn sức đẩy, đánh bay ra ngoài. Cùng nhau, ở không trung nổ một bãi nước miếng huyết hoa. Vạn Thượng Thiên dẫn nhìn này bị đánh bay ra ngoài mười mấy thượng nhẫn, nạ rủ tổ không khỏi nở nụ cười, nguyên bản trương khai đại thủ, đột nhiên một chảo. Vô tâm dẫn lực trong nháy mắt đem bay ngược ra ngoài thượng nhẫn sau lưng một cái phòng ốc dẫn dắt. Trong nháy mắt, phòng ốc vụt lên từ mặt đất. Và về phía này bay ngược ra ngoài mười mấy thượng nhẫn, một tiếng vang tờ giờ âm ở, những kia thượng nhẫn, toàn bộ bị đập vào này trong phòng, bị này phòng ốc mang theo, hướng về nạ rủ tổ bay ngắm đi qua. Chết đi, rác rưởi trong tay, lôi đỉnh phương thiên hỏa kích làm như vậy dơ lên. Quay về này phong ốc, hung hăng đập xuống. Lôi đỉnh phương thiên hỏa kích oai, lôi đỉnh oai, chết ở lôi đỉnh bên trong đi lượng lớn lôi thuộc tính trả cờ dạ, trong nháy mắt đưa vào lôi đỉnh phương thiên hỏa kích bên trong, trong nháy mắt, lôi đỉnh phương thiên hỏa kích thượng diện, lôi điện lòng lánh. Kích đầu, vô tận lôi điện triển. Lượn quanh xuất hiện. Một viên lôi cầu, càng kéo càng lớn. Này sấm sét tử sắc quang mang, càng ngày càng sáng. Sau cùng, tạo thành một viên đường kính 5 mét to lớn lôi cầu. Nhìn này đã tới gần phong ốc, nạ rủ tổ không khỏi khỏe miệng một móc câu, cười lạnh một tiếng. Trong tay, lôi đỉnh phương thiên hỏa kích khẽ múa, trong nháy mắt, vung ra hoành to lớn lôi cầu, kèm theo nạ rủ tổ vung hẩy, trong nháy mắt, bị nạ rủ tổ vung ngắm đi ra ngoài. Tốc độ quá nhanh, chỉ thấy một đạo màu tím lấp lóe. Này lôi cầu, trong nháy mắt, đã trúng mục tiêu cái kia ở giữa trong phòng một tiếng nổ vang. Trong nháy mắt, lôi điện lấp lóe. Lôi cầu, trong nháy mắt buộc phát ra, vô số lôi điện, lập lòe, triển. Vòng quanh, càng ngày càng nhiều, này phong ốc, trong nháy mắt, bị lôi điện chìm không ở tại ở bên trong, còn chưa kết thúc, lôi điện, vẫn còn ở lan tràn, 10 mét, 20 mét, 30 mét sau cùng, lan tràn đến hơn trăm thước, lôi điện mới đình chỉ lan tràn. Lấy này phong ốc làm trung tâm, trong nháy mắt, này trăm me tờ phương viên, trong nháy mắt, đã biến thành một mảnh lôi hải. Mà bên trong cái kia chút thượng nhẫn, đã chết là không có thể lại chết tiếp. Lại ngủ thiếp đi, cái này là bực nào vua hô á á cầu sao, thật, đề cử.